cô nhanh chóng cố hết sức trèo lên đỉnh dày vì được đứng ở trên cao, nhìn xa xa cánh đồng hoa oải hương mênh mông bát ngát, cách đó không còn xa còn có cả cối xay gió Hà Lan. Cô bé bất ngờ oa lên một tiếng rồi cười thật vui vẻ. Một bóng người màu trắng chợt xuất hiện đứng phía dưới, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên đỉnh dày vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh phía xa, sắc mặt cô u ám, nhón chân từng bước một lên cầu thang. Nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, trong lòng cô chợt dâng lên một cơn căm ghét, nhớ tới vừa rồi Tưởng lão nói muốn Thiên Lỗi cưới con bé này. Cô cắn chặt răng, vươn tay dùng sức đẩy. Một trận tiếng kêu la thất thanh của cô bé vang lên, cả người ào xuống dưới, từ chiếc cầu trượt cao gót lăn thẳng xuống, mắt cá chân va phải một hòn đá nhỏ bên cạnh, máu chảy ra. Cô bé oa oa dùng tay nâng mắt cá chân, thân thể đau đớn ngửa đầu khóc. Cha, mẹ! Cô gái phía sau chiếc giày cao gót lập tức biến mất giữa cánh đồng hoa oải hương, chạy đến một nơi cách đó không xa mới quay người lại, đem cái túi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn thoáng cái mở ra, đem thật nhiều những con rắn nhỏ rũ ra ngoài. Cha, mẹ! Cô bé nhỏ vẫn tiếp tục ngồi trên thảm cỏ khóc lớn. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, xung quanh chiếc giày nhẹ nhàng lan tỏa mùi lưu huỳnh. Những sinh vật kia giống như một mũi tên lao thẳng tới, vèo một tiếng liền biến mất. Cô bé nghe tiếng khóc, lập tức đem cái túi nhỏ mà mình đã đặt từ dưới đất lên, mặc kệ chất lưu huỳnh rơi đầy đất, nhanh chóng chạy tới phía bên chiếc giày cao gót kêu to, em gái nhỏ, em gái nhỏ. Cô bé nhỏ nghe tiếng giọng nói anh trai lớn, lập tức run run rơi lệ nhìn về phía trước. Cậu bé sốt ruột chạy sang bên này, nhìn thấy em gái nhỏ bị thương ngã bên cạnh giày cao gót, ngửa đầu rơi lệ khóc lớn, tay cầm mắt cá chân đang bị thương, máu vẫn cứ thế tuôn ra. Cậu gọi một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, lấy ra khăn tay trắng của mình quấn mắt cá chân. Sao lại bị thương? Em từ trên đỉnh chiếc giày ngã xuống. Cô bé nhỏ vừa nức nở vừa nhìn cậu bé mím môi khóc. Đau, đau, em muốn cha em. Cậu bé băng bó vết thương bằng khăn tay trắng xong, chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái, liền lập tức đứng lên hướng cô bé vươn tay nói, đến đây anh cõng em về. Cô bé nhỏ có chút xấu hổ ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh trai lớn, nước mắt lại lăn xuống. Đến đây. Cậu bé nhìn cô bé cười rộ lên nói. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh, một dòng nước mắt lại lăn xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay đặt vào lòng bàn tay của cậu. Từng cơn gió lướt qua, sắc hoa oải hương tím ngắt cả một vùng, lan rộng, mộng ảo như một bức tranh. Hai bóng người giao chồng lên nhau thành một, đi về phía trước. Cậu bé cố hết sức cõng cô bé đi về phía trước. Cô bé nhỏ cười khanh khách, tay giơ lên trong chóng gió màu tím, trên mặt còn dính những bông hoa oải hương tự mình làm, vui vẻ xoay tròn dưới bầu trời xanh thẳm. Em có phải là con gái chú Đường hay không? Em có phải là con gái chú Đường hay không? Sao em bắt chước anh nói theo anh như vậy? Sao em bắt chước anh nói theo anh như vậy? Này, này! Cô bé vui vẻ giơ trong chóng gió, cười ngọt ngào nhìn nó hiện ra dưới bầu trời xanh thẳm, vui vẻ xoay tròn. Lì tách trong thư phòng, bỗng rầm một tiếng vỡ vụn, vẻ mặt của Tưởng lão gia u ám, xoay người nhìn Đường Chí Long phía sau. Đường Chí Long đứng đó, vẻ mặt khẩn trương nhìn ông nói, chết sao? Chương 726, chờ anh trở lại. Tưởng Triệu Tường đứng trước một giá sách cổ nào đó, đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt cứng lại chăm chú nhìn về phía trước, khí thế hừng hực nói, đã chết. Sao lại có thể đột nhiên chết chứ? Vốn dĩ miếng đất này khách sạn Á Châu chúng ta thu mua, Lưu quản lý có cống hiến nhiều nhất, nếu không có ông ấy, văn kiện của chúng ta sẽ không được phê duyệt, sao có thể chết được? Đường Chí Long khó hiểu nhìn Tưởng Triệu Tường, trong lòng không hiểu sao đột nhiên rét lạnh hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn đòi hỏi quá nhiều. Tưởng Triệu Tường đứng ở một bên lạnh lùng nói. Đường Chí Long ngẩng đầu nhìn Tưởng Triệu Tường, chuyện này nén trong cổ họng không dám nói ra. Tưởng Triệu Tường chậm rãi xoay người nhìn Đường Chí Long. Người đàn ông này biết nhìn xa trông rộng, lại trầm tĩnh, khuôn mặt từ từ u ám, lại dần dần hiện ra ý cười nói: "Tôi thực sự thích Tiểu Hình, cậu càng muốn giấu đi lại càng không thể giấu được đâu." Đường Chí Long nghe lời này cuối cùng nhịn không được nở nụ cười khổ nói: "Chủ tịch, ngài đừng đùa giỡn với tôi nữa." "Tôi không có đùa với cậu." Tưởng Triệu Tường nhìn Đường Chí Long nhàn nhạt căn dặn: "Tôi biết gần đây cậu và Tinh Vũ rất thân thiết, thế nhưng cậu phải hiểu rằng cậu nắm trong tay cổ phần của Hoàn Cầu. Nếu như cậu chỉ cần có chút thiên vị sẽ dẫn tới suy nghĩ tiêu cực của những người bên ngoài. Từ lâu đã có những người không ngừng chê bai khiển trách nói Hoàn Cầu sắp phá sản, mỗi người một ngả, thị trường chứng khoán gần đây lên xuống thất thường, một là quân tử, một là hạ thần. Nhưng Đường Chí Long cậu có thể coi là một quân tử của Hoàn Cầu chúng ta." Đường Chí Long im lặng không lên tiếng. "Vị Quốc tính tình lạnh lùng cố chấp, không thể hợp tác làm việc chung, tôi biết. Thế nhưng nó xử lý mọi chuyện cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi cậu dù là nửa phần." Tưởng Triệu Tường lại chậm rãi nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long mỉm cười nói: "Chủ tịch, ngài nên biết tôi vẫn luôn công tư rõ ràng, công là công, còn tư là tư. Tổng giám đốc Tưởng mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng đối đãi với mọi chuyện đều công bằng. Tôi cống hiến hết năng lực của mình cho ngài ấy cũng chính là vinh hạnh của tôi. Còn tôi và Tổng giám đốc Trang thực sự chỉ là tri kỷ trên bàn dựa mà thôi, không có ý gì khác." "Tôi cũng biết bên ngoài phỏng đoán những chuyện giữa cậu và Tình Vũ là tin đồn vô căn cứ, nhưng hiện tại cậu đảm nhiệm chức vụ cao như vậy, làm một chút hy sinh cũng không được hay sao?" Tưởng Triệu Tường có chút ngụ ý nhìn Đường Chí Long. Đường Chí Long ngẩng đầu nhìn ông. Tưởng Triệu Tường từng bước một tiến đến gần Đường Chí Long, vì ngoài cửa sổ bóng lá trúc chiếu xuống làm cho gương mặt ông có phần u ám, đôi mắt thâm thúy vươn tay cầm chặt vai Đường Chí Long nói: "Chí Long, một tay tôi phát triển cậu đi đến ngày hôm nay, đối với cậu là tin tưởng 100%. Thỉnh thoảng có một số chuyện không thể xét đoán bằng cảm tính." "Vâng, chủ tịch." Đường Chí Long buộc lòng phải nói như vậy. Tưởng Triệu Tường nhìn ông, khuôn mặt u ám lạnh lùng lại dịu đi vài phần, mỉm cười nói: "Chuyện của Tiểu Hình cậu nghĩ thế nào?" "Chủ tịch, nhà họ Tần biết được quá nhiều bí mật của nhà họ Tưởng chúng ta, đã cử một cô gái vào nhà họ Tưởng. Tôi đương nhiên biết họ bọn họ có ý đồ gì, nhưng Thiên Lỗi nhà chúng ta là người tài năng, sao có thể để cho nó dính dáng tới người không rõ ràng như vậy. Tôi cũng không chú ý đến chuyên môn đăng hộ đối, tôi chỉ muốn Tiểu Hình. Tôi muốn Tiểu Hình làm cháu dâu nhà họ Tưởng chúng tôi." "Chủ tịch..." Đường Chí Long vừa muốn nói, một trận tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên. "Lão gia, lão gia." Đường Chí Long nghe được giọng nói này chính là giọng nói của người giúp việc. Ông lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng mở cửa. "Làm sao vậy?" "Dạ không thấy tiểu thư đâu cả." Người giúp việc vừa khóc lên nói: "Vừa rồi chúng ta còn thấy cô ấy rất vui vẻ, thế nhưng vừa quay người ở chỗ rừng trúc lại không thấy nữa." Cậu thanh niên nhàn nhạt đứng một bên không lên tiếng. Tưởng Triệu Tường nhanh chóng đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn cháu trai một cái mới nhanh chóng dặn dò quản gia nói: "Nhanh đi tìm, cô bé ấy chính là cháu dâu tương lai nhà họ Tưởng chúng ta." "Chủ tịch, ông, chuyện này..." Đường Chí Long thoáng cái lúng túng nhìn Thiên Lỗi. Cậu thanh niên không nói gì đi ra ngoài. "Cha." Một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh truyền đến. Đường Chí Long khẩn trương tìm con gái, nghe được giọng nói này sửng sốt ngẩng đầu, cũng nhìn thấy con gái một thân một mình khập khiễng từng bước đi tới. Ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh qua ngồi xổm xuống trước mặt con gái, ôm lấy con gái bảo bối vào lòng. "Bảo bối, con vừa đi đâu vậy? Hù chết cha rồi." "Con chơi ở bên ngoài chơi đùa." Tiểu Hinh ôm cổ cha, khôn ngoan hiểu chuyện cười nói: "Cha đừng lo lắng, con không sao." "Con bé thật hiểu chuyện." Tưởng Triệu Tường nở một nụ cười đi tới, lập tức đem Đường Khả Hinh ôm vào lòng, nét mặt yêu thương nói: "Bảo bối, hiện tại ông cho con làm chủ một việc, chỉ có điều muốn có được sự đồng ý của con." Đường Khả Hinh vươn hai tay ôm ông cụ nghiêm khắc này, mỉm cười nói: Ông ơi, chuyện gì? Ông nội muốn tương lai Tiểu Hinh sẽ gả cho anh trai lớn, con có đồng ý không? Tưởng Triệu Tường mỉm cười nhìn Tiểu Hinh vô cùng thương yêu nói. Anh trai lớn? Đôi mắt Tiểu Hinh sáng ngời. Nhớ tới vừa rồi, anh trai lớn cõng mình về, đem mình đặt lên xích đu trước vườn hoa bách hợp, mới cười cười rời khỏi. Cô bé lập tức vui vẻ, đỏ mặt nói, con đồng ý. Đường Chí Long sửng sốt nhìn con gái. Tưởng Triệu Tường nghe lời này, đắc ý cười to, ôm thân thể bé bỏng, nhìn Đường Chí Long nói, nhìn xem, Tiểu Hinh cũng đã đồng ý. Ta xem ra con bé rất thích anh trai lớn. Đúng đúng, con thích. Tiểu Hinh vui vẻ ngọt ngào tươi cười, để lộ hàm răng nhỏ sáng bóng, nghiêng đầu đáng yêu nói, con muốn tranh thủ nhanh chóng gả cho anh trai lớn, con muốn nhanh chóng gả cho anh trai lớn. Được được. Tưởng Triệu Tường càng nhìn Tiểu Hinh càng thích, cười nói, nếu như Tiểu Hinh đồng ý hôn sự này, vậy tôi quyết định cho nhà họ Đường các cậu thêm 5% cổ phần, đem một vùng đất chủ phú này giao cho Tiểu Hinh. Đường Chí Long nghe lời này lập tức bất đắc dĩ cười, con không cần cái này, con chỉ cần anh trai lớn, con muốn miếng vải lụa đội đầu màu trắng nữa. Tiểu Hinh trong lòng ông nội không ngừng cọ sát, dãy giụa muốn thoát ra. Người đâu, lấy miếng vải đội đầu màu trắng cho Tiểu Hinh. Tưởng Triệu Tường lập tức căn dặn người giúp việc. Vâng. Người giúp việc xoay người, không bao lâu liền lấy một tấm vải lụa đội đầu màu trắng đi tới. Đôi mắt của Tiểu Hinh sáng lên, nhìn vải lụa đội đầu màu trắng kia, oa lên một tiếng, lập tức cầm lấy, lại giống như một con bươm bướm, không chú ý đến bước chân, cứ thế chạy như bay ra ngoài. Tiểu Hinh. Đường Chí Long thoáng cái khẩn trương muốn đuổi theo. Để cho người giúp việc đuổi, con bé ở trong nhà họ Tưởng chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Tưởng Triệu Tường cười rộ lên nói. Đường Chí Long cũng đành bất đắc dĩ cười. Tiểu Hinh vẫy vẫy giải lụa trong tay, thật vui vẻ chạy ra ngoài, muốn đi tìm anh trai lớn, không ngờ lại đâm sầm vào một người nào đó. Cô bé kêu trời một tiếng, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu. Một cậu thanh niên lạnh lùng nhìn cô, nét mặt vô cùng chán ghét. Tiểu Hinh có chút sợ hãi ngồi dưới đất, đôi mắt mở to, nhìn anh trai này, lại khẩn trương cắn môi dưới. Cậu thanh niên không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, đi mất. Người giúp việc nhanh chóng nâng cô bé dậy, phủi phủi lá trúc trên người cô, khẩn trương nói, tiểu thư đừng chạy lung tung nữa, chúng tôi thật sự không chịu nổi rồi, đi theo cô cũng đã chóng mặt lắm rồi. Tiểu Hinh không nói gì, lại nhanh chóng vui vẻ chạy như bay về phía trước, dọc theo đường hướng lúc nãy, chạy đến trước cửa sổ sát đất. Quả nhiên thấy anh trai lớn đang ngồi bên trong đánh đàn dương cầm. Ánh mắt cô sáng ngời, lập tức vui vẻ đẩy cửa, chạy như bay vào, nhìn về phía anh trai lớn, có chút ngượng ngùng cười nói, ông nội gả em cho anh rồi. Hả? Cậu bé nhìn em gái nhỏ trước mặt, đột nhiên mỉm cười. Một cơn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua, một vài lá trúc rụng xuống. Nhóm người giúp việc tay cầm lẵng hoa, bên trong là những cánh hoa hồng màu đỏ, hồng phấn, trắng, sôi nổi tung lên giữa không trung. Hai bóng dáng nho nhỏ đi về phía trước. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu trắng, khuôn mặt đẹp trai tươi cười. Tiểu Hinh tóc ngang vai, đầu đội vòng hoa mà anh trai lớn đã làm. Nếu kết hôn, cho dù là bệnh tật hay đau khổ, đều phải gắn bó bên nhau đấy. Cậu bé vừa nắm tay Tiểu Hinh, vừa nhìn cô cười nói, em đồng ý. Tiểu Hinh lại lanh lảnh trong sáng ngọt ngào, đội dải lụa mỏng trắng, nhìn về phía cậu bé cười nói, hạnh phúc và ngọt ngào cũng phải ở bên nhau. Cậu bé lại dỗ dành, em cũng đồng ý. Thế nếu như một ngày anh tạm thời phải đi đâu đó thì sao? Vậy em sẽ ở chỗ này chờ anh về. Cậu bé nhìn Tiểu Hinh cười. Hai người đi tới cuối rừng trúc, mỉm cười nhìn đối phương. Hoa hồng lại bay xuống. Cậu bé mỉm cười nhìn Tiểu Hinh đầu đội dải lụa mỏng trắng, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp. Cậu đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng cầm dải lụa vén lên. Tiểu Hinh ngượng ngùng nhìn cậu bé cười. Hai bóng dáng nho nhỏ ôm vào nhau. Anh lớn đem một chiếc nhẫn cỏ nhỏ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hinh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô bé. Tiểu Hinh cũng đem một chiếc nhẫn cỏ nhỏ đeo vào tay cho anh trai lớn. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Em tên là gì? Cuối cùng cậu bé mới hỏi. Em là Tiểu Hinh. Tiểu Hinh vui vẻ nói ra tên mình, ngọt ngào nói. Anh trai lớn, anh tên gì? Cậu bé vừa định nói, người giúp việc gấp rút chạy tới nhìn cậu bé. Thiếu gia, phu nhân đã xảy ra chuyện, hình như không thấy em gái đâu, lão gia gọi cậu. Cậu bé vừa nghe lập tức sốt ruột nhìn Tiểu Hinh. Ở chỗ này chờ anh về. Cậu bé nói xong nhanh chóng rời khỏi, chạy bay về phía trước. Tiểu Hinh một mình tay ôm bó hoa hồng đứng dưới rừng trúc, quay đầu nhìn anh trai lớn chạy như bay. Cô bé ngây ngốc đứng tại chỗ chờ từ sáng đến lúc mặt trời lặn, mặc kệ cha gọi như thế nào đều không muốn rời khỏi. Đường Khả Hinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía những hoa văn trang trí màu hồng phấn, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, đột nhiên ngọt ngào cười. Hết chương 726. Hết tập 129. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và playlist các bộ truyện full của nhóm được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.